Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 855, ăn mòn hắc khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ba người dẫn đầu kích phá con rối đi phía trước. Nhìn qua ở thời cơ lên muốn so với phía sau Trương Thác các người mau hơn không thiếu. Nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ nhưng thăng không dậy nổi một tia một hào lười biếng ý. Thân ở cái này ao đầm rừng rậm bên trong. Nhất là còn là một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trên địa bàn. Phía trước còn sẽ xuất hiện dạng gì cổ quái sự vật ba người ai cũng không dám dễ dàng quyết định. Lời bàn, như vậy ý tưởng không thể nghi ngờ là hết sức chính xác. Ngay tại bọn họ ba người mở ra thân hình tiến về phía trước bất quá 400 mét cỡ đó. Phía trước chỗ hồi sinh dị biến, sương mù màu đen lại lần nữa xuất hiện cũng lồng đáp lại rừng rậm. Đồng thời vậy lần nữa che lại Lưu Kiệt ba người tầm mắt. Xa xa cung điện lần nữa biến mất tại trong tầm mắt. Hắc khí kia làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ trước mặt lại có cái loại đó tượng đất không được? Một bên Phục Thiên nghi ngờ mở miệng, bằng vào trước khi kinh nghiệm hắn vậy nhìn ra được sương mù màu đen tựa hồ là cùng linh pháp con. Rối có liên hệ nào đó, dẫu sao linh pháp con rối cũng kích phá thời điểm bọn họ quanh thân sương mù vậy thời gian đầu tiên. Tiêu tản ra, hẳn là như vậy, bất quá xem sương mù này trình độ, sợ rằng lần này cái loại đó tượng đất khôi lỗi số lượng liền không chỉ một đơn giản như vậy. Ma nhân gật đầu, coi như là đáp lại Phục Thiên một câu, cùng trước kia ngăn trở ở bọn họ tầm mắt cảm giác sương mù màu đen so với. Giờ phút này trước mắt những thứ này hắc vụ rõ ràng ở phương diện màu sắc muốn nồng đậm không thiếu. Đó là một loại gần như tại thực chất tính mực đen sắc. Đậm đặc liền hướng một bãi bùn vậy, bất quá hẳn tắt có vấn đề gì. Dẫu sao dựa vào Lưu Kiệt ngọn lửa những khôi lỗi kia rõ ràng không thành vấn đề. Ma nhân phán đoán, trong lúc nói chuyện, thân hình đã tới hắc vụ bên trong. Thân thể mới vừa tiếp xúc tới sương mù màu đen ngay tức thì. Một tiếng hét thảm vậy từ ma nhân trong miệng truyền ra. Hắc khí kia có vấn đề. Ma nhân hét lớn một tiếng. Tiếp xúc tới hắc khí phía bên phải quần áo giờ phút này đã hóa thành hư không? Toàn bộ bả vai phải cánh tay lộ ra, da trên tí ti hắc khí dính ở phía trên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đáng sợ hơn là, hắc khí kia ở ma nhân lúc rời đi cũng không có thời gian đầu tiên rời đi hắn thân thể. Liền tựa như dính vào hắn trên mình vậy dính vào da hắn lên. Ăn mòn trên tay thịt xương. Chỉ là mấy giây thời gian, mà người trên tay một miếng thịt đã bị ăn mòn sạch sẽ. May hắn cho dù điều động trong cơ thể linh năng đem trên cánh tay hắc khí bọc lại bảo vệ thân thể. Lúc này mới coi là ngăn cản hắc khí lại lần nữa ăn mòn. Hắc khí kia có tính ăn mòn, có thể hủ hóa thịt xương, thậm chí liền linh năng cũng có thể ăn mòn hết. Ta có thể cảm giác được ta linh năng ở trầm trọng hơn hao tổn trước. Mà người lớn tiếng mở miệng, lên tiếng cảnh cáo trước người Lưu Kiệt cùng với Phục Thiên. Chuyện gì xảy ra, để cho ta tới xem. Sớm ở ma nhân phát ra gào thét thời điểm Lưu Kiệt cùng với Phục Thiên liền đã tới trước người của. Hắn, nhìn trên cánh tay hắc khí, Lưu Kiệt một cái kéo qua ma cánh tay của người. Dùng người linh năng cầm hắc khí kia tiêu diệt hết. Mau, ra lệnh một tiếng, ma nhân nhanh chóng làm theo. Gia tăng tự thân linh năng vận chuyển. Lúc này mới đem hắc khí kia toàn bộ tiêu diệt hết. Làm xong hết thảy các thứ này, ma nhân rõ ràng thở ra một hơi dài. Hiển nhiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Phục Thiên, ngươi đoán nghĩ có thể là sai. Ta cảm thấy phía trước cái này một cổ hắc vụ có thể mới là chúng ta phải đối mặt chân chính cửa ải. Khó, mà người thần sắc trịnh trọng mở miệng, thể lực linh năng không ngừng vận chuyển, chữa trị vết thương trên cánh tay thế. Chỉ là vậy một tia hắc khí, cũng đã ăn mòn hết nửa tấc tả hữu ra. Nếu là toàn thân tiến vào cái này sương mù màu đen bên trong, vậy có sẽ biến thành như thế nào? Nghĩ tới đây, mà nhân không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng sợ hơn là hắn nhận ra được mình thể năng linh năng ở chống đỡ hắc khí thời điểm cơ hồ là lấy gấp bội vận chuyển tới tiến hành. Hắc khí đồng thời cũng ở đây ăn mòn linh năng. Tình cảnh như vậy chỉ sợ là trước cũng không có thấy qua. Không sai, các người cẩn thận cảm ứng một chút. Cái này hắc vụ bên trong căn bản không có phân nửa thiên địa linh có thể. Lưu Kiệt mở miệng, thật là như vậy. Như vậy chúng ta muốn làm sao đi? Hai người làm theo, linh thức dò nhập sương mù màu đen bên trong. Quả thật không có ở trong sương mù dày đặc cảm ứng được một tia một hào thiên địa linh khí. Nói cách khác, giờ phút này bọn họ trước mặt những thứ này sương mù màu đen nhà địa phương. Là một phiến căn bản không có nửa điểm linh khí tồn tại chân không sân. Hai người kinh ngạc nói trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Phải biết, linh khí coi như là một khối thiên địa nhất bản chất tồn tại đồ. Giống như không khí loại này cơ bản nhất nguyên tố như nhau không lúc nào tồn tại. Nhưng bây giờ, như vậy cơ bản nhất nguyên tố lại không tồn tại cùng trước mặt một phe này đất đai bên trong. Cái này lúc trước là tuyệt đối không tồn tại sự việc. Cho dù là ban đầu xâm lược qua trái đất quỷ dị quốc, ở sau khi tiến vào cũng có thể cao thủ đến thiên địa linh khí tồn tại. Cho dù là linh khí tồn tại trình độ tương đương chi thưa thớt. Như vậy đối với so xuống, trước mặt chỗ này sân chỗ kinh khủng liền thể hiện ra. Huống chi nơi này còn có thể ăn mòn linh năng sương mù màu đen. Sợ rằng cái này sương mù màu đen mới là tạo thành chỗ này không có bất kỳ linh khí tồn tại nguyên nhân căn bản liền đi. Nếu như nói trước khi linh pháp con rối trình độ nguy hiểm đạt tới trung đẳng nói. Thời khắc này một phe này đất đai trình độ nguy hiểm rõ ràng nếu so với trước kia linh pháp con rối. Còn nguy hiểm hơn lên gấp mấy lần. Cái này màu đen vũ khí bên trong kết quả tồn tại cái gì? Lưu Kiệt ba người căn bản không thể nào biết được. Sương mù màu đen diện tích không biết, bọn họ ba người lại đem như thế nào xử lý cái này có hủ thực tính sương mù màu đen. Như thế nào xử lý linh năng ở bảo vệ mình đồng thời an ổn vượt qua khu vực này. Đều đưa là bọn họ tiếp theo phải đối mặt lớn nhất vấn đề. Nếu như hao tổn linh năng không cách nào có được bổ sung, thì thật là trần trụi đem tự thân bại lộ ở sương mù bên trong. Không biết sự vật thường thường mới là đáng sợ nhất. Giờ phút này bọn họ đối mặt chính là một phiến không biết khu vực, cộng thêm những thứ này kinh khủng sương mù màu đen, trong chốc lát không khỏi để cho ba người chạy tới nhức đầu. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt đã hành động, thánh khí mộng hồn kiếm trực tiếp phát huy ra một đạo kiếm khí chém về phía sương mù màu đen. Một đạo liệt ngân xuất hiện ở ba người trong mắt. Nhưng vết rách giống như trước khi linh pháp con rối như nhau. Rất nhanh liền khôi phục lại vốn là hình dáng. Đối với sương mù căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Nếu như kiếm khí không được, như vậy phượng hỏa thì như thế nào chứ? Hừng hực phượng hỏa không tiếng động hiện ra tại không trung. Ở Lưu Kiệt dưới sự khống chế ngọn lửa hướng sương mù màu đen ném đi. Hai người tiếp xúc ngay tức thì. Sương mù màu đen truyền lên ra rột rột vô cùng sốt ruột thanh âm. Theo ngọn lửa cháy, sương mù bên trong dần dần hiện ra, lộ ra rừng rậm vốn là hình dáng. Nhưng theo ngọn lửa biến mất, sương mù màu đen lại lần nữa chiếm cứ thanh minh, che đỡ mọi người tầm mắt. Nhiệt độ của ngọn lửa ngược lại là có thể đem sương mù màu đen chắn. Không mất là thông qua một cái phương pháp. Nhưng bởi vì không có linh khí bổ sung, ta linh năng vậy đang kéo dài hao tổn trước, sợ rằng không có thể chống đỡ chúng ta ba người đồng thời thông qua. Sương mù diện tích cũng không biết, chúng ta không thể bốc lên cái này nguy hiểm. Phượng Hỏa hữu hiệu, nhưng mà Lưu Kiệt trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ vui mừng. Bình tĩnh phân tích nói,